La bàn vận mệnh, chương 887. Diệt môn, gocchuyenaudio.com. Thế lực Đại La Kiếm Tông bị từng chút suy yếu. Lực lượng phản kháng là có, nhưng thật sự quá yếu, không lật dậy nổi sóng lớn gì. Đối với việc này, hành động tích cực nhất không gì hơn mấy nhà hạ môn cùng trung môn, bọn họ là xuống tay vô cùng tàn nhẫn. Dương Thiên Vấn nghe Thiên Võng báo cáo, không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa đối với người cầm quyền của Đại La Kiếm Tông. Người này cũng thật sự là đủ ác, ngay cả thế lực cấp dưới của mình cũng có thể đủ xuống tay ác như thế, nếu không phải trước đó biết được Cửu Uyên Môn, Vân Hà Phái, Khôn Giáp Tông cùng với Liệt Hỏa Huyền Băng Tông đã bị Đại La Kiếm Tông khống chế mà nói, đánh chết cũng không tin tưởng những động thủ vô cùng tàn nhẫn này lại là nhân vật trận doanh đối phương, là gián điệp đánh vào trận doanh bên ta. Dương Thiên Vấn chưa mở lời nhắc nhở Lục Hợp Phái, Thủy Kính Môn những tông môn này, chỉ núp ở phía sau xem kịch vui, dù sao Sơn Môn Đan Khí Tông vững như Thái Sơn, đứng ở thế bất bại, Dương Thiên Vấn có thể xem trò hay, trong hỗn loạn kiếm lời, sau đó vô luận là một phương nào thắng lợi cuối cùng đứng ra thu thập tàn cục vĩnh viễn là. Toàn bộ tu chân giới đã bắt đầu xuất hiện loạn cục. Tông môn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng có không ít, đương nhiên những cái này đều không ảnh hưởng tới đại thế của tu chân giới. Mỗi ngày tông môn bị diệt bắt đầu dần dần tăng thêm, trừ bộ phận nhỏ không phải các thế lực lớn động thủ, còn lại đều là các thế lực lớn chuyên môn thống nhất đả kích đối với thế lực cấp dưới Đại La Kiếm Tông. Một loạt động tác của Chiến Hồn Tông làm cho các thế lực lớn thấy ở trong mắt, không rõ bọn họ vì sao sẽ hết sức như thế. Trên thực tế chỉ có bọn người Dương Thiên Vấn mới hiểu được đây khẳng định là Chiến Hồn Tông phát tiết thù hận đối với Đại La Kiếm Tông. Quả thật giống như Dương Thiên Vấn nói, hai người Chiến Hâm cùng Chiến Long ra tay tương đối tàn nhẫn, tương đương biến thành hành vi báo thù cho Chiến Quỷ. Liên minh hầu như sắp bình định thế lực cấp dưới Đại La Kiếm Tông, nhưng lại không thấy Đại La Kiếm Tông có bất cứ phản kích gì. Cái này ở trong mắt các cao thủ Lục Hợp Phái, Thủy Kính Môn, đây là một loại biểu hiện Đại La Kiếm Tông nhận thua. Cách ngày tiêu diệt Đại La Kiếm Tông, tiêu diệt tâm phúc họa lớn không xa nữa. Cũng chỉ Đan Khí Tông cùng với Chiến Hồn Tông biết tin tức càng ngày càng cẩn thận, gần đây cường độ hành động cũng không lớn, đặc biệt Đan Khí Tông, ở sau khi tiêu diệt một cái nhất lưu thế lực hầu như liền không ra tay đối phó nhất lưu tông môn nữa, mà đem tinh lực đặt ở trên người nhị lưu cùng tam lưu tông môn. Điểm này, các tông các phái trong liên minh cũng cảm thấy bình thường, huống chi thiếu một người chia bánh ngọt cớ sao mà không làm. Cứ như vậy qua không bao lâu, mọi người làm việc càng ngày càng sương quyết, thậm chí ngay cả người giả mạo trình ra huyết thư cũng lười để lại nữa, trắng trợn hiện ra răng nanh dữ tợn. Đại La Kiếm Tông đã sắp trở thành quang can tư lệnh không quân. Thậm chí còn ngay cả đệ tử hành tẩu ở bên ngoài cũng bắt đầu gặp phải đánh lén. Đại La Kiếm Tông rốt cuộc đã có một chút phản ứng, đó chính là triệu hồi lượng lớn đệ tử Đại La Kiếm Tông giải bên ngoài. Nhưng trừ chút phản ứng này, tựa như không còn động tác khác. Điều này làm cho nhiều thế lực trong liên minh nghĩ đến đầu cũng to rồi, chính là không nghĩ ra vì sao, cuối cùng chỉ có không giải quyết. gocchuyenaudio.com, được gì, mọi người lại đem tinh lực đặt ở trên người vài cái thế lực cấp dưới còn lại của Đại La Kiếm Tông, chỉ cần giảm bớt chúng nó, Đại La Kiếm Tông liền hoàn toàn bị cô lập. Sau một phen tranh đoạt thảo luận âm dương lưỡng nghi phái, bích. Đây tuy là bánh ngọt cuối cùng, nhưng cũng là xương sụn cuối cùng tương đối khó cắn, dinh dưỡng phong phú, nhưng lại không giống lúc trước những tông môn kia thoải mái như vậy. Thu thập bọn họ, liền đến lượt một trong những chánh chủ Đại La Kiếm Tông. Ngọc Bích Thần Tông, chính là một trong những hạ môn về nhà. Là thực lực mạnh nhất trong hạ môn, trong môn có hai vị kim tiên chống lưng. Nói tới tiên nhân hạ phàm của Ngọc Bích Thần Tông có một nửa đều là chết ở dưới Triệu Quảng tính kế, nhưng không phải Triệu Quảng tự mình động thủ. Nhiều nhất chỉ là trợ giúp một phen, tông này pháp thuật tương đối huyền diệu, rất có vài phần bóng dáng thần thuật, luyện đến chí cảnh nghe nói uy lực không thua thần thuật bình thường. Cái này ở trung tầng giới diện mà nói là tồn tại tương đối cường hãn. Triệu Quảng cũng chính là vì pháp thuật của Ngọc Bích Thần Tông có bóng dáng thần thuật, biết bọn họ khó đối phó cho nên mới chưa tự mình ra mặt, chỉ là ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, vài lần tính kế làm cho tiên nhân hạ phàm của Ngọc Bích Thần Tông, có cả thảy 8 người chết ở trong chiến tranh đại tẩy bài lần đầu tiên của tu chân giới. Phi thường trùng hợp là, Ngọc Bích Thần Tông có cả thảy 4 người, là chết ở dưới kiếm mấy đại kiếm tiên của Đại La Kiếm Tông, thậm chí giữa hai phái từng có ghi lại đồng quy vô tận. Có thể nói Đại La Kiếm Tông là tử thù của Ngọc Bích Thần Tông, có thù hận không tan được. Chỉ cần đệ tử hai phái gặp mặt tuyệt đối sẽ ra tay nặng. Xuống tay đối với Đại La Kiếm Tông, người của Ngọc Bích Thần Tông tương đối hết sức. Có thể cái này cũng là nguyên nhân Đại La Kiếm Tông chưa nắm giữ Ngọc Bích Thần Tông. Nếu không bằng vào thủ đoạn của Đại La Kiếm Tông vô thanh vô tức đã khống chế một nhà trung môn, ba nhà hạ môn, một cái Ngọc Bích Thần Tông nho nhỏ không có khả năng thoát được. Có lẽ chính là bởi vì Ngọc Bích Thần Tông cùng Đại La Kiếm Tông là tử thù, mọi người gặp mặt khẳng định là đánh một hồi. Không có gì khác đáng nói, người của Đại La Kiếm Tông ngay cả cửa Ngọc Bích Thần Tông người ta cũng không vào được, nói gì tới khống chế. Dương Thiên Vấn mãi chưa lộ mặt, nán lại trong Đan Khí Tông yên lặng tu luyện. Trương Linh Phượng mỗi lần sau khi liên minh họp chấm dứt đều sẽ đem nội dung hội nghị hướng hắn báo cáo, mà Triệu Quảng cũng sẽ đem động hướng của các thế lực tu chân giới, đặc biệt động hướng của Đại La Kiếm Tông hướng Dương Thiên Vấn báo cáo. Dương Thiên Vấn ở sau khi nghe xong Trương Linh Phượng báo cáo, có chút ngạc nhiên nói. Không ngờ Đại La Kiếm Tông này thật đúng là có thể chịu như thế, cũng đến tình trạng này rồi còn chưa có một chút hành động, chẳng lẽ là chúng ta ngày đó tiêu diệt ba kiếm tiên của bọn họ, đem bọn họ từ khổng tước đánh thành rùa rồi. Rất có cái khả năng này, Đại La Kiếm Tông trước đây kiêu ngạo, dựa vào là thực lực của bọn hắn. Một lần này chủ thượng xuất mã, lập tức xóa sạch sáu thành thực lực của bọn họ hiện tại làm rùa đen rút đầu cũng coi như bình thường. Quan Bình ở một bên phụ họa nói, không, không có khả năng, Đại La Kiếm Tông nhất định có kế hoạch lớn gì. Quan Bình, mở ra phòng ngự trận pháp của Sơn, góc chuyện audio.com. Môn, Dương Thiên Vấn tuy không biết Đại La Kiếm Tông đánh là chủ ý gì, nhưng lại cũng ngửi được một tia hương vị nguy hiểm. Còn có, đem Nhị Nhi gọi về đi, tu chân giới sợ là lập tức sắp đại loạn rồi. Đan Khí Tông Sơn môn đại trận mở ra, toàn bộ môn nhân đệ tử đều triệu trở về. Động tác của Đan Khí Tông cũng làm cho các đại tông môn có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ, chúng ta đây là muốn đánh Đại La Kiếm Tông, cũng không phải đánh Đan Khí Tông ngươi, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Đối với cái này, Trương Linh Phượng cho ra giải thích chính là lập tức sẽ động thủ đối với Đại La Kiếm Tông, tông môn đang tích tụ lực lượng. Cái giải thích này trái lại cũng nói qua được bởi vì mấy phái khác cũng có cái động tác này, chỉ là động tĩnh không lớn giống Đan Khí Tông như vậy mà thôi. Lúc này ánh mắt mọi người vẫn là đặt ở trên người Đại La Kiếm Tông cho nên cũng không quá mức chú ý hành vi của Đan Khí Tông. Nhưng ở lúc mọi người thương lượng nên từ nơi nào công lên Đại La Kiếm Tông, đột nhiên từ chân trời bay tới vô số truyền âm phù cùng với phi kiếm truyền thư vân vân. Người cầm quyền của các đại môn phái ở sau khi nhận được mấy tin tức này, sắc mặt đều khác thường, cáo từ rời khỏi. Chỉ có người của Đan Khí Tông cùng Chiến Hồn Tông hai đại tông phái chưa rời khỏi. Trương Tông Chủ, người nói bọn họ đây là sướng ra thế nào? Chiến Liệt ra vẻ mờ mịt hỏi. Không biết, Trương Linh Phượng nói xong, liền nhận được tin tức của Triệu Quảng, nói là sơn môn các đại tông môn xảy ra vấn đề. Đại La Kiếm Tông rốt cuộc làm khó dễ. Bọn họ liên hợp một nhà trung môn, ba nhà hạ môn, thừa dịp lúc bên trong các đại tông môn trống rỗng, đi giết tới cửa. Vừa rồi nhận được truyền thư tông môn, trong đó Liệt Hỏa Huyền Băng Tông, Cửu Uyên Môn, Vân Hà Phái, Khôn Giáp Tông về nhà là vừa ăn cướp vừa la làng, giả bộ. Trên thực tế, người động thủ, có nhất nghiêu trở lên đều là nhân thủ về nhà này. Sơn môn Chiến Hồn Tông ở nơi Tây Vực hơn nữa âm khí rất nặng, chính là thánh địa tu hành của ma đạo, cơ quan cạm bẫy vô số. Không bị thăm, vậy là phi thường bình thường. Nguồn chuôn phao, VN mà Sơn môn Đan Khí Tông chỉ cần không phải kẻ ngốc thì sẽ không đi đụng tới nó, đừng nói là bên trong trống rỗng, cho dù là trong Sơn môn Đan Khí Tông một người cũng không có, cũng sẽ không có thế lực đi chống chọi trận pháp cấm chế dày 800 dặm của Đan Khí Tông. Lần náo nhiệt này, ở lúc mọi người cho rằng Đại La Kiếm Tông đã không lật mình được nữa, ở lúc lòng cảnh giác của mọi người giảm xuống tới cực điểm, Đại La Kiếm Tông cùng với thế lực nó khống chế đột nhiên vồ đến, một kích đánh trúng trên yếu hại của liên minh các tông phái. Dương Thiên Vấn đối với kiếm vô song xem như lại một lần tương đối khắc sâu nhận thức thủ đoạn của người này. Từ bỏ hầu như toàn bộ thế lực cấp dưới tương ứng Đại La Kiếm Tông, đến tê dại liên minh lục hợp phái, thủy kính môn, âm dương lưỡng nghi phái, quang kim cương môn, ngọc bích thần tông thậm chí bao gồm Đan Khí Tông cùng Chiến Hồn Tông. Sau đó lại vồ đến căn cơ của đối phương, đánh rắn đánh dập đầu tương đối quyết đoán. Nếu không phải Chiến Hồn Tông ưu thế địa lý cùng với Đan Khí Tông ưu thế trận pháp, sợ là cũng trốn không được Đại La Kiếm Tông đả kích tới. Một trận, vừa đánh chính là 7 ngày. 7 ngày sau, Ngọc Bích Thần Tông, âm dương lưỡng nghi phái bị diệt môn, tam quang kim cương môn chỉ trốn ra một vị kim. Góc chuyện audio.com, tiên bị thương, nội tình của lục hợp phái cùng thủy kính môn so với ba nhà trước thâm hậu hơn một ít nhưng cũng tổn thất thảm trọng. Cách chương.